Ngọc Tiên Duyên, chương 173, Phạm Mật Tâm Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Tiêm Tuyết ảm đạm lẩm bẩm, ai nguyên là thế. Nơi này thật có bí đạo sao? Sao ta không biết nhỉ? Nàng tự giải một hồi rồi đột nhiên thay đổi ngữ khi nói. Bằng hữu của ngươi tỉnh rồi, gọi hắn đến đây. Hoa Lân lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm rằng tu vi của nàng thật là hãi nhân, bất kỳ sự tình gì cũng không thể qua mắt nàng ta. Vì thế vội đứng lên quay lại nhìn thì quả nhiên thấy Lộ Á Phi đã tỉnh lại. Lộ Á Phi vừa tỉnh lại lập tức nhảy dựng lên, vui mừng như điên nói. Wow, thật là thần kỳ, ta cuối cùng cũng đã đột phá được tầng thứ 8 thanh hư cảnh giới. Ta có cảm giác bây giờ toàn thân sung mãn lực lượng. Ha ha ha, Hoa Lân cả giận, thật quá tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Chữ Tiêm Tuyết đột nhiên cắt ngang bọn họ bảo, hai người các ngươi đều rất tốt. Lần này giúp hai ngươi tăng lên một tầng cảnh giới chẳng qua là để chứng minh khả năng của ta mà thôi. Khi nào các ngươi mang Kinh Thần Cung hoặc Liệt Thiên Kiếm đến thì ta sẽ lại giúp các ngươi tăng lên hai tầng cảnh giới nữa. Giao dịch này các ngươi thấy thế nào? Hoa Lân và Lộ Á Phi sớm đã sợ tới trợn mắt há mồm, nàng ta có thể tùy tiện đưa người khác đột phá lên hai tầng cảnh giới dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ thiên hạ thật sự có loại chuyện tốt này sao? Chữ Tiêm Tuyết thấy họ ngây ngốc nhìn mình, liền cười ơi cười bảo. Đương nhiên, việc đắc thủ hai loại tiên khí này là vô khả năng, các ngươi cho dù dùng cả đời cũng không thể có biện pháp tìm được chúng. Vì vậy ta đề ra ba biện pháp, các ngươi có hứng thú nghe hay không? Lộ Á Phi giật mình nói như vậy cấm chế này có đến ba cách giải trừ hay sao? Chữ Tiêm Tuyết lắc đầu bảo, ngươi nói sai rồi, bên cạnh ta là đạo quang mạc, không thể nói chính xác nó là loại cấm chế gì. Sở dĩ như vậy là do nó được tạo bởi hai kiện tiên khí. Bên này là tầng cấm chế nhàn nhạt chính là cấm thần chung. Chuồng chén giam thần, nó không phải là một loại với phong thần bảng. Thế nhưng tại đây, hai luyện tiên khí hợp thành một thể trong ngoài hỗ trợ cho nhau tạo thành một loại cấm chế cực mạnh. Hơn nữa loại phong thần bảng cấm chế này có thể tùy theo thực lực của tù phạm mà mạnh lên theo. Hoa Lân nghe thế mới biết có hai kiện thần khí được để cùng một chỗ, không trách có thể vây khốn được tuyệt thế cao thủ như nàng ta, không khỏi nghĩ thầm. Thế kia thì phải làm thế nào mới có thể phá giải? Chữ Tiêm Tuyết cười lạnh nói. Thật ra thì ta có đến 5 cách phá giải cấm chế. Hoa Lân cùng Lộ Á Phi cùng. À, lên một tiếng, điều này thật vượt quá ngoài dự liệu của họ. Chỉ nghe chữ Tiêm Tuyết hung hăng nói. Sở dĩ vừa rồi ta nói cần Kinh Thần Cung và Liệt Thiên Kiếm là vì đó là tiên khí của ta. Tất nhiên nếu ta đợi 1000 năm nữa thì có thể bằng vào thực lực của mình mà đột phá cấm chế, nhưng ta thật không muốn chờ thêm nữa. Ta tốn hết 10 năm tâm lực đã tham thấu hết phương pháp hóa giải thì phải là binh giải tu chân. Nhưng nếu làm vậy ta không những mất đi nhục thân mà công lực cũng bị suy thoái rất nhiều nên không phải là phương pháp tốt. Cho nên cuối cùng ta cũng nghĩ ra một phương pháp khác, có điều khi thực hiện thì. Hoa Lân vốn dĩ đã quyết giúp nàng thoát khốn, vội vàng tránh sắc bảo. Nói đi, dù thế nào chúng ta cũng giúp ngươi. Nét mặt chữ Tiêm Tuyết đột nhiên ngưng trọng nói. Cuối cùng có một biện pháp nhưng hung hiểm phi thường, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Hoa Lân và Lộ Á Phi đã sớm quên nàng là một nhân vật nguy hiểm, cơ hồ không một chút do dự bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nguyện ý, chữ Tiêm Tuyết ngược lại khuyên nhủ. Nghe ta nói xong các ngươi hãy quyết định, tại trên đời này có một sinh vật tà ác tên là Thực Cốt Long. Nó không chỉ có thể ngự phong phi hành, cưỡi gió mà bay, mà còn có thể thôn phệ hình vật, thậm chí ngay cả nước dãi của nó nhổ ra cũng có thể làm hủ thực. Tan chảy, biến thành nước, người sống, ta chỉ cần 2 tích máu tươi của nó là có thể hủ thực hết chú văn trên cấm thần chung. Các ngươi có thể lo chuyện này giúp ta không? Hoa Lân nhanh nhỏ nói. Chỉ cần ít máu tươi thôi ư, chẳng lẽ lại không làm được? Chữ Tiêm Tuyết cười lạnh nói. Hừ, nói bây giờ e quá sớm, chờ ngươi gặp Thực Cốt Long rồi sẽ biết. Lộ Á Phi so ra còn tỉnh táo hơn Hoa Lân nửa phần. Thế thì chúng ta tìm Thực Cốt Long ở đâu? Chữ Tiêm Tuyết nhẹ chuyển mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhớ lại. Lúc ấy ta có nghe người nhà nói qua, thật không ngờ hôm nay lại phải dùng tới. Cụ thể ở nơi nào thì ta không rõ, bất quá theo suy đoán của ta thì Trầm Hủ Tinh có thể có. Hoa Lân và Lộ Á Phi không khỏi nhìn nhau khó xử. Mấy vạn tu chân tinh vực biết con độc long này ở đâu? Còn nữa, rốt cục là Kinh Thần Cung và Liệt Thiên Kiếm đang nằm trong tay ai? Chữ Tiêm Tuyết thản nhiên cười nói. Ta biết hạ lạc của Kinh Thần Cung và Liệt Thiên Kiếm, nhưng vị tất họ đã chịu cho ngươi mượn. Hơn nữa nếu bị phát hiện mục đích họ sẽ lập tức trở mặt với ngươi ngay. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm. Biết địa điểm là tốt rồi. nếu không được ta sẽ trộm lấy, ngươi nói ta nghe thử xem. Chữ Tiêm Tuyết thản nhiên cười nói, Kinh Thần Cung hiện ở Kim Cương Tông, còn Liệt Thiên Kiếm là Trấn Sơn chi bảo của Thánh Thanh Viện. Hai kiện khôi bảo này đều là mệnh căn của họ, ngươi có nắm chắc lấy được không? Lộ Á Phi hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì, đều nằm trong tay hai đại thánh môn ư, Hoa Lân cảm thấy khó hiểu hỏi. Thánh môn, là Thánh Thanh Viện ư, làm thế nào mà lại có cả Kim Cương Tông vào đây? Lộ Á Phi ngược lại nhìn Hoa Lân tò mò bảo, cái gì, ta nói này huynh đệ, người như thế nào mà cả điều này cũng không biết, Thánh môn kỳ thật là chỉ bảy đại môn phái, Thánh Thanh Viện chỉ là một trong số đó mà thôi. Đương nhiên là trong lòng của chúng nhân thì Thánh Thanh Viện vẫn luôn đứng đầu. Nói về thất đại thánh môn tu chân, có thể hình dung qua câu cổ thoại. Thánh kiếm trường không tinh vô trần, chúng mang ý nghĩa là, một khi cả bảy phái liên thủ thì trên thế gian yêu ma quỷ quái nhất định không còn chỗ dung thân. Trong đó, thánh, đương nhiên là chỉ Thánh Thanh Viện được vạn nhân kính ngưỡng đó. Sáu đại môn phái còn lại lần lượt là Kim Cương Tông, Trường Phong Điện, Không Tốc Phái, Tinh Tật Tông, Vô Cực Tông và Trần Duyên Tinh. Hoa Lân thấy hắn khoa trương một trận, không khỏi có một chút lo lắng. Đột nhiên Ninh Tiêm Tuyết đột nhiên cười lạnh nói, hừ, đây mà cũng gọi là thất đại thánh môn ư, bọn họ chẳng qua là cũng chỉ biết một chút tu thân thôi, bao nhiêu năm qua bọn họ liên thủ để đối phó với Phần Âm Tông mà vẫn thúc thủ vô sách đấy thôi. Hừ, cả Hoa Lân và Lộ Á Phi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng chữ Tiêm Tuyết đã chuyển đề tài nói. Con đường tu chân chia làm hai loại, một loại chủ trương tu tâm dưỡng tính, một loại chủ trương trừ ma vệ đạo. Hai loại tu chân này mặc dù mục đích thì giống nhau nhưng pháp môn thì hoàn toàn bất đồng. Người theo chủ trương tu sanh dưỡng tính chỉ chăm lo tu luyện chính mình mong đắc đạo thành tiên, họ tuyệt không truy cầu sức mạnh hay quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có biết môn hạ Phần Âm Tông tại sao lại lợi hại như vậy không? Chính là nhờ Phạm Mật Tâm Kinh, nếu các ngươi muốn ta có thể dạy cho các ngươi. Chữ Tiêm Tuyết khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ quái, giống như là có chủ ý gì đó. Mà Hoa Lân và Lộ Á Phi chưa từng nghe qua Phạm Mật Tâm Kinh, vì vậy đồng thanh hỏi. Phạm Mật Tâm Kinh là cái gì vậy? Chữ Tiêm Tuyết hung hăng nói. Thế gian này ai chẳng biết Phần Âm Tông nhờ có Phạm Mật Tâm Kinh mà có thể ngăn cản công kích của chính đạo liên minh tồn tại cho đến bây giờ. Các ngươi có muốn luyện thử không? Hoa Lân có chút lo lắng, sợ nàng còn có mục đích gì khác nên không khỏi do dự nhưng Lộ Á Phi thì khác. Hắn đã từng nghe người ta nói một ma đầu Phần Âm Tông Nguyên Anh kỳ có thể đả bại cao thủ chứng ngộ kỳ, hôm nay nghe chữ Tiêm Tuyết nói mới vỡ lẽ nguyên ủy là thế. Hơn nữa mục đích của hắn là tiên pháp càng cao thâm càng tốt, vì vậy vội nói. Nếu loại công pháp này không có điều gì thương thiên bại lý thì ta nguyện ý muốn học. Chữ Tiêm Tuyết tránh sắc nói. Người yên tâm đi, Phạm Mật Tâm Kinh tuyệt đối là chánh tông tu chân bí điển, bằng vào trí lực của ngươi hoàn toàn có thể phân biệt thị phi. Mà người của Thánh Thanh Viện chẳng qua chỉ biết được chút vỏ bên ngoài của nó thôi, thế nhưng cũng đủ cho họ xưng hùng thiên hạ rồi. Lộ Á Phi mừng như điên nói, tốt, ta nguyện ý học, Hoa Lân mặc dù rất muốn nhưng cũng tỉnh táo bảo, ta cũng rất muốn học nhưng ngươi có thể nói rõ yêu cầu đối với chúng ta hay không? Chữ Tiêm Tuyết lắc đầu nói, không có yêu cầu gì. Chỉ cần các ngươi nhanh chóng thành tựu, điều này cũng là để gia tăng thực lực cho các ngươi, nếu không các ngươi làm thế nào đối phó với thực cốt long. Lộ Á Phi và Hoa Lân rốt cục cũng tin tưởng rằng nàng có thành ý cùng kêu lên. Mau truyền cho chúng ta muốn học, nhưng chữ Tiêm Tuyết hết sức bình tĩnh bảo, có điểm này ta phải làm rõ trước, nếu học Phạm Mật Tâm Kinh, một khi không cẩn thận bị bọn cầu tạc Thánh Thanh Viện biết được khẳng định chúng sẽ đổi cùng giết tận. Điều này các ngươi phải đề phòng, như vậy các ngươi còn muốn học không? Hì hì, Lộ Á Phi đột nhiên nghĩ ra chữ Tiêm Tuyết làm tất cả là nhằm kích khởi tâm ma của người khác, nàng một bên câu dẫn dục vọng đến, một bên lại tùy tiện cấp cho ngươi công cụ có thể thỏa mãn dục vọng đó, loại đàn bà này thật không còn ngôn từ gì để nói, Hoa Lân cũng có cảm giác này nên không hẹn mà hai người cùng liếc mắt nhìn nhau. Hoa Lân đã sớm cùng Thánh Thanh Viện ở vào thế nước lửa cho nên không chút do dự nói. Ta, muốn học, chữ Tiêm Tuyết mỉm cười hướng tới Lộ Á Phi. Vậy còn ngươi, Lộ Á Phi thấy trong con ngươi của nàng mang theo một tia thần thái động lòng người liền cắn răng nói. Học, ta cũng học, con mẹ nó ta học pháp thuật Thánh Thanh Viện lấy gì để ngăn cản ta. Chữ Tiêm Tuyết cười cười nói, cũng chưa biết được vốn dĩ đố kỵ mà, nói không chừng bọn họ bắt ngươi làm tù phạm cũng nên. Tốt lắm, lời phế thoại ta cũng không nói nữa, bấy giờ các ngươi chú ý nghe ta bắt đầu giảng giải. Nàng thấy hai người bọn họ đã tỏ ra nôn nóng không thể đợi, vì vậy nhợt nhạt cười nói. Phạm Mật Tâm Kinh chính là phương pháp tu chân cổ xưa nhất từ viễn cổ truyền lại. Lúc ấy thế gian đầy rẫy yêu ma ác quỷ hoành hành, cơ hội sinh tồn của con người hầu như không còn. Cho nên, phương pháp tu chân lúc đó cũng phải vô cùng lợi hại, đây là nguyên nhân chính hình thành nên Phạm Mật Tâm Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tổng cộng chia làm 36 chương, nhưng ta lúc này cũng chỉ biết có 10 chương đầu mà thôi. Nhưng với các ngươi mà nói thì 12 chương này cũng đã quá đủ rồi. Nếu các ngươi có thể tham tường hết 10 chương này thì tại tu chân giới tuyệt đối không có cao thủ nào có thể vượt qua, kể cả người của Thánh Thanh Viện cũng không ngoại lệ. Đệ nhất chương tên là Nhập Chủ, đây phương pháp cực kỳ cơ bản của trúc cơ, các ngươi không cần phải học. Chương thứ hai là Kết Tâm, các ngươi đều đã vượt qua tầng thứ 7 của Nguyên Anh Kỳ nên cũng không cần phải học. Chúng ta bắt đầu từ chương thứ 3, Tham Hư, chương này dạy người ta cách đưa tinh thần ra bên ngoài, tìm tòi ở không gian bốn phía mà thôi, cũng giống như là siêu thần thuật của tu chân giới vậy. Pháp môn này tại tu chân giới có thể coi như thuộc trung đẳng pháp thuật nhưng tại phần âm tông thì chỉ có thể xem như là tầng thứ nhất của công pháp mà thôi. Hoa Lân vốn định nói rằng mình đã sớm học xong pháp thuật này nhưng thấy Lộ Á Phi đang tập trung tinh thần nghe giảng, đang phải đè nén kích động trong lòng xuống. Chỉ nghe chữ Tiêm Túy Ế tiếp tục nói, đệ tứ chương, dẫn hồn, từ chương này trở đi bắt đầu thấy lợi hại. Dẫn hồn giả có thể tùy cấp mà chiêu hoán ác linh, luyện đến mức cao nhất có thể gọi ra quỷ kiếm sĩ. Chỉ cần một ý niệm ngươi cũng đã có thể gọi ra một đại đội quỷ giới nhân mã. Thế nào, Hoa Lân và Lộ Á Phi đã sớm động tâm cùng nói. Hay, mau nói tiếp đi, chữ Tiêm Tuyết tiếp tục. Chương thứ 5 là, độ thần, nếu học tinh liễu môn này nó có thể khống chế một ít tinh thần của con người. Nhưng các ngươi phải chú ý tu chân giả thường có ý chí cực cao, vì vậy không được tùy tiện thử khống chế tư tưởng bọn họ. Nếu không các ngươi tự nhận hậu quả. Chương thứ 6 là, thiên di, đây là phương pháp cường hóa lực lượng tinh thần của bản thân, tạo thành một hư ảnh như thật. Như vậy có thể dẫn dụ đối phương rồi tung ra một kích chí mệnh để thủ thắng. Loại pháp thuật này so với phân thân thuật có chút tương tự, nhưng chúng không có lực công kích thực tế, đương nhiên phân thân thuật cũng có nhiều điều lợi hại khác. Chương thứ 7 là Đằng Phi, thứ 8 là Na Di, thứ 9 là Hộ Thân, thứ 10 Khống Tâm, thứ 11 Luyện Hóa, thứ 12 Phân Thân. Bây giờ ta cấp cho các pháp quyết từng môn. Phạm Mật Tâm Kinh thật sự vô cùng khó hiểu, hai người Hoa Lân và Lộ Á Phi mới chỉ nghe được 6 đến 7 chương đã thấy đầu váng mắt hoa, thêm chút nữa lại sinh ảo giác, chữ Tiêm Tuyết không còn biện pháp nào khác đành phải nói thật chậm, giải thích thật kỹ để họ không quên. Cứ vậy cũng không biết là nàng giảng giải nhiều ít thế nào, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể tạm dừng. Mỗi ngày chữ Tiêm Tuyết đều không ngừng tìm hiểu các nan đề tu luyện của bọn họ rồi giảng giải kỹ càng, điều này khiến cho bọn họ thu được lợi ích không nhỏ. Rốt cục cũng tới lúc phân ly, chữ Tiêm Tuyết yêu nhã ngồi trong cấm chế trong suốt, nhẹ đưa tay phải vén lọn tóc mây trên trán, nhìn Lộ Á Phi và Hoa Lân buồn bã nói. Suốt mấy ngàn năm qua cho tới bấy giờ ta chưa từng được vui vẻ như mấy ngày hôm nay. Các ngươi sau khi rời khỏi đây phải nhớ tuyệt không được tùy tiện thi triển pháp thuật trong Phạm Mật Tâm Kinh, nếu không khẳng định Thánh Thanh Viện tuyệt không bỏ qua, biết không? Hoa Lân và Lộ Á Phi đồng thời chắp tay nói. Người cứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Tiêm Túy Ê hướng Lộ Á Phi thản nhiên cười nói. Ngươi nha, sau khi rời khỏi đây ngàn vạn lần phải nhớ đáp ứng ta ba sự kiện đó, không được hối hận. Tốt lắm, các ngươi đi được rồi. Hoa Lân buồn bực nói. Cái gì, ba sự kiện gì, tại sao ta không biết, chữ Tiêm Tuyết đã chậm rãi nhắm mắt, một đoàn xương trắng mờ ảo nhẹ nhàng bao phủ lấy người nàng, hiển nhiên đã bắt đầu luyện công, căn bản là không muốn trả lời. Hoa Lân quay đầu lại định nói thì Lộ Á Phi đã lắc đầu. Ta đã đáp ứng với nàng ta tuyệt sẽ không nói cho người khác biết. Đi thôi, chúng ta đến Thiên Hồ Thành, Hoa Lân quay đầu nhìn chữ Tiêm Tuyết rồi nhìn Lộ Á Phi tức giận nói. Huynh đệ cẩn thận kẻo bị nàng. Hừ, ha ha ha, hai người khai mở trận pháp, một đạo bạch quang hiện lên, phát hiện bên ngoài đang là ban ngày. Bọn họ nhìn lại hoảng sợ phát hiện mình bị vây trong một thảo nguyên hỗn độn, trời xanh trong vắt không một đám mây, chỉ có ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu. Xem ra, hai người đang ở giữa phệ hồn cốc rồi. Hoa Lân kỳ quái bảo, uy, tại sao lại không thấy mấy tấm bia đá đâu cả trước sau, cách chương.